Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Hành Trang Ngày Trở Lại của tác giả Trương Văn Dân. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hùng Sơn. Chuyến về Việt Nam lần ấy, Quang mang theo trong lòng nhiều nỗi lo âu. Tình hình châu Âu đã trải qua rất nhiều chuyển biến. Quang suy nghĩ miên man và mấy tháng qua đầu óc anh vô cùng căng thẳng. Công ty anh đang làm có nguy cơ bị sáp nhập vào một tổ chức siêu quốc gia đã và đang thực hiện sự tập trung kinh tế nhằm bảo đảm độc quyền phân phối trong chiến dịch toàn cầu. Bởi thế sau hơn 30 năm sống và làm việc ở châu Âu, trong chuyến về thăm nhà lần đầu, Quang vừa muốn nghỉ ngơi, vừa muốn tìm một cách nghĩ Á Đông nào đó, khả dĩ giúp anh quên đi nỗi ưu tư về một tương lai mù mịt, lâu nay cứ ám ảnh trong lòng. Ngồi trên máy bay, Quang nhớ lại cuộc đối thoại giữa Trung và Hưng vài hôm trước ở nhà mình. Hai người bạn thân của Quang có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. Trung chỉ trích xã hội hiện tại, còn Hưng lại biện hộ. Cuộc tranh cãi giữa Trung và Hưng sôi nổi. Và hôm ấy, Quang thấy mình thật khó mà tán thưởng bên này hay phản đối bên kia. Ai cũng có lý riêng, nhưng nghĩ kỹ, anh thấy mình tâm đắc với những suy nghĩ của Trung hơn. Nhiều lần anh cảm thấy hoang mang về đời sống phương Tây. Không phải anh là loại người mang nặng lòng hoài cổ, nhưng với sự phát triển ao ạt của công nghệ hiện đại, đôi lúc anh có cảm giác là đời sống của con người đã bị bỏ quên, dễ dàng bị xóa đi như một file trong bộ nhớ. Ngày xưa, mọi chọn lựa đều có một giới hạn. Con người chỉ có một ý nghĩ, một con đường. Hôm nay khả năng chọn lựa có nhiều, nhưng bù lại sẽ làm cho chúng ta mất định hướng và phân vân hơn về ý nghĩa của đời mình. Ngay việc mua sắm, chúng ta cũng bị giằng co vì trăm lời mời mọc. Các nhà tiếp thị, những thầy phù thủy hiện đại đã tung bùa hóa phép để phát sinh một thứ tôn giáo tiêu dùng. Thứ tôn giáo chủ nghĩa tích lũy vật chất, du lịch hàng loạt. Nó không cần nhà thờ hay chùa chiền, vì đã có các trung tâm thương mại để gặp gỡ và sinh hoạt, để trao đổi, bán buôn. Đó là nơi vui chơi giải trí. Tất cả mọi nơi trên thế giới đều như nhau và giống nhau. Thế giới hiện đại hình như đã đánh mất tất cả những nấc thang giá trị và không còn gì nữa. Không còn lý tưởng, không còn niềm tin, không còn điều gì vĩ đại để tin theo. Vì xung quanh chỉ có một ước muốn duy nhất, kiếm tiền để thỏa mãn vật chất. Nhưng quả thật, đời người chỉ có một mục đích duy nhất ấy hay sao? Chúng ta luôn luôn mệt mỏi vì đời sống máy móc, ràng buộc bởi nhiều thứ bổn phận khác nhau. Chúng ta lúc nào cũng thiếu, hay tưởng mình thiếu, thời gian, nên chẳng bao giờ có lúc dừng chân. Sau một ngày căng thẳng vì công việc, đêm về với giấc ngủ đầy trăn trở. Sáng vừa thức dậy là chúng ta chỉ nghĩ đến chạy như một phản xạ. Và tất cả đều chạy. Mà chạy đi đâu? Không ai biết. Nhưng đã có mấy ai bình tĩnh dừng chân, đổi hướng hay can đảm đi tìm một lối sống khác? Quang về đến Việt Nam ngay giữa thời mở cửa, Thời kinh tế thị trường, ai ai cũng bàn tới sự bùng nổ về xây dựng. Những hàng cây trước căn nhà của người anh trai Quang đã bị đốn hạ để mở rộng lòng đường. Thành phố bắt đầu mọc lên những tòa nhà chọc trời bằng bê tông. Quang chợt nhận ra là càng ngày chúng ta càng sống xa rời thiên nhiên. Hình như châu Âu đang bắt đầu nhận ra sai lầm đó và đang tìm cách cứu vãn, trong khi thành phố lại đang muốn trở thành một thành phố phương Tây, nhập càng vô tội vạ những mô hình phát triển của người khác mà không chút đắn đo gạn lọc. Mỗi năm, hàng ngàn người dân quê rời bỏ ruộng vườn để sống trong các khu nhà bên lề thành phố. Một buổi chiều, khi đi ngang trường cũ, Quang trông thấy những đứa bé mình chân trùng trục đang bới rác bên cầu. Có em bốc bằng tay để tìm những đồ thừa giữa một mùi su uế bốc lên lợm giọng. Bên cạnh đó, một bà lão khệnh khạng bước thấp bước cao, tay cầm xị rượu uống từng ngụm, rồi chốc chốc lại cười lên khanh khách. Quang rổ máy chạy đi, nhưng về phía chợ, anh còn thấy một thanh niên cụt cả hai chân, chiếc nón mê đeo trước cổ, vừa lết vừa ca một bài ca não ruột. Phía bên phải, trên lề đường, trước một căn nhà đóng cửa, có hai người nằm ngủ co ro dưới một mảng thùng giấy rách bươm đắp lên tận cổ. Nhìn vậy, Quang cảm thấy vô cùng xót xa. Những ngày đầu sống gần gũi với gia đình thật là vui vẻ. Nhưng giống như những lần trước, chỉ hơn tuần lễ chung đụng, Quang buồn bã nhận ra những va chạm khó có thể hàn gắn lại trong gia đình và thân tộc. Không khí có khi căng thẳng nặng nề. Chiến tranh lạnh âm ỉ giữa bà con, cô, chú, thì anh có thể phớt lờ. Nhưng cuộc tranh cãi khá gay gắt giữa mẹ và chị dâu đã làm anh đứt ruột. Không biết tại sao họ luôn luôn mâu thuẫn với nhau như thế. Nhiều khi anh thấy thực không có gì đáng để xung đột cả. Anh chưa bao giờ bận tâm phân tích để tìm xem ai trái ai phải. Vì anh thấy cả hai đều hẹp hòi và cố chấp những điều rất nhỏ nhoi do những thành kiến bắt nguồn từ thuở xa xưa nào đó. Nhưng anh thấy mẹ thật tội nghiệp. Dẫu sao, mẹ cũng đã nhiều tuổi, thường tủi thân và nhiều nước mắt. Cả ngày chỉ biết lên chùa lễ Phật, rồi về nhà nặng nhọc leo lên lầu thắp nhang trước bàn thờ người chồng ngắn số. Thời gian còn lại, bà lặng lẽ ngồi thu mình ở góc nhà như một cái bóng, không ai gợi chuyện hỏi han. Anh ứa nước mắt thầm nghĩ, nếu một mai mẹ có mệnh hệ gì, chắc cũng chả ai hay. Chán ngán cuộc sống tù túng và không khí ngột ngạt của đô thị, nên Quang đã đáp xe lửa về Quy Nhơn sớm hơn dự định. Nhưng ngay hôm vừa đến, cái nóng oi nồng của thành phố đã làm anh uể oải. Buổi chiều, anh lấy xe máy của em gái chạy dọc theo đường Nguyễn Huệ. Bãi biển lúc ấy khá vắng người. Anh dựng xe trong sân một quán nước và gọi ly chanh muối. Quang nằm duỗi chân trên ghế bố. Gió biển hiu hiu mát nên anh thiêm thiếp. Bỗng một bọn trẻ ở đâu ào tới, vừa cãi nhau vừa giành nhau mời anh mua kẹo, mua báo, mua vé số. Bà chủ quán vừa cầm cây chổi vừa tiến tới với bộ dạng đầy hăm dọa, đi ra chỗ khác. Lũ trẻ chạy toán loạn, bà nhìn Quang như phân trần. Ông coi chừng bọn nhãi này, vừa làm ồn vừa hay ăn cắp vặt. Nói xong bà đi cất chổi và trở lại quầy, nhưng sau đó có lẽ thấy vắng khách nên bà đi sang quán bên trò chuyện. Một cậu bé chừng hơn 10 tuổi tiến đến chỗ Quang cất giọng. Mời chú mua. Không hiểu có phải tại vết sẹo dài trên mắt trái của nó đã làm Quang có ác cảm, hay bực mình vì sự yên tĩnh bị quấy rầy nên anh lớn tiếng. Không bán mua gì cả, đi chơi chỗ khác. Cậu bé nhìn anh sững sờ. Vết sẹo bên mắt trái như nở to hơn nên trông càng đáng ghét. Nhưng lạ thay, giọng nói của cậu lại vô cùng lễ độ. Cháu mời chú mua, chú không mua thì thôi, chứ sao lại mắng cháu? Quang chưng hửng, đột nhiên anh thấy mình vô lý. Nhưng giọng lý sự của thằng bé làm anh đâm ra tự ái, nên anh chỉ yên lặng chứ không mở lời xin lỗi. Mặt anh vẫn còn hầm hầm nhìn nó. Đó là một thằng bé ốm tong teo, tóc hớt ngắn, mặc một chiếc quần đùi đã bạc và trên người khoác một chiếc áo nhà binh hơi quá khổ. Trông dáng điệu có vẻ xốc xếch nhưng không dơ bẩn. Cháu ngồi chỗ kia không làm phiền chú đâu. Khi nào đói bụng, mời chú mua giùm cho cháu nhé. Giọng nói lễ phép của cậu bé đã làm nguôi nỗi bực dọc của Quang. Nhưng anh không nói gì thêm, quay nhìn ra phía biển rồi lim dim đôi mắt. Lát sau khi Quang tỉnh ngủ, anh thấy cậu bé vẫn còn ngồi dựa lưng vào một gốc dừa đang chăm chú viết. Thúng quà bánh được đậy nắp và bỏ qua một bên. Quang hỏi, này, cháu bán gì đấy? Cậu bé vội xếp sách, ôm thúng quà chạy tới. Dạ, bắp nấu, mời chú mua giùm cho cháu. Vừa nói, cậu vừa lựa một bắp đưa cho Quang. Vừa ăn bắp, Quang vừa hỏi chuyện. Có lẽ sau khi nghỉ được một lát, tinh thần khoan khoái nên giọng anh ôn hòa. Lúc nãy chú thấy cháu viết gì đó? Dạ thưa, cháu đang làm bài tập. Cháu học lớp mấy? Mặt cậu bé hơi sững lại, Quang thấy buồn buồn. Dạ lớp 7. Rồi cậu hạ thấp giọng và nói tiếp. Nhưng 2 năm nay, cháu không có thời giờ đến trường nữa. Quang ngạc nhiên. Vậy sao? Không đến trường, sao cháu còn làm bài tập? Thưa chú, cháu muốn đi học, nhưng không có thì giờ đến trường. Cháu mượn sách vở của bạn để học thêm lúc rảnh. Quang ồ lên một tiếng. Giờ anh mới vỡ lẽ. Trong một thoáng anh chợt nhớ tới những đứa trẻ châu Âu cùng tuổi với cậu bé này. Giờ này chúng đang ở trong một căn phòng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, đang say sưa điều khiển những trò chơi điện tử. Chúng không cần chơi với ai và cũng không chịu học. Trước mắt anh giờ đây là một cậu bé chững chạc và hoàn toàn khác hẳn với những đứa bé thị thành mà anh từng gặp trên đất nước Ý. Đây là hình ảnh của một người đã trưởng thành, là một thứ trái cây chín sớm bởi gió bão cuộc đời. Cháu tên gì? Quang vừa hỏi, vừa lợi thêm vài trái bắp nữa bỏ vào túi ni lông. Dạ cháu tên là Bảo. Quang đưa tiền cho Bảo. Thấy em đang đếm để trả tiền thừa. Anh bảo thôi, cứ giữ lấy. Nhưng Bảo vẫn dúi số tiền đã đếm vào tay anh. Quang hơi bất ngờ. Nhưng thấy thằng bé biết tự trọng, anh không nải thêm. Tuy nhiên anh nhanh trí mua thêm vài trái bắp nữa, rồi bỏ hết số tiền còn thừa vào túi Bảo. Cảm ơn chú. Chiều mai chú xuống tắm nhớ mua giùm cho cháu nhé. Chiều ấy ở biển về, Quang thấy lòng lâng lâng vui vẻ. Khi đi qua công viên, anh chia bắp cho một bọn trẻ đang chơi bi dưới bóng cây. Lũ trẻ reo lên mừng rỡ. Quang mỉm cười bước đi, và đầu óc anh cứ vương vấn hình ảnh Bảo. Hình như trong tâm trí anh lúc này, chiếc sẹo không những đã không làm cho cậu bé xấu xí, mà trái lại, nó còn làm nổi lên đôi mắt đầy nghị lực, tự tin ở sức mình và chất chứa trong lòng một niềm tự trọng. Sáng hôm sau ra biển thì Quang lại gặp Bảo. Lúc này em đang bán báo. Anh mua 2 tờ và cũng như hôm trước khi trả tiền, anh đành phải lấy thêm mấy tờ khác nữa thì Bảo mới chịu nhận lại số tiền thừa mà anh đã quyết định chối từ. Suốt một tuần ngày nào cũng thế. Buổi sáng Quang thấy Bảo bán báo và buổi trưa thì Bảo bán các thứ quả vặt. Lúc nào anh cũng thấy em vui vẻ và lễ phép. Những lúc rảnh anh để ý thấy cậu bé chăm chú đọc sách hay hí hoáy làm bài tập. Một buổi tối sau khi tan buổi trình diễn văn nghệ, Quang vừa bước ra thì thấy Bảo đang ngủ gà ngủ gật trước rạp hát. Gần nửa đêm rồi, gió khuya không lạnh lắm, nhưng anh thấy em bé đang run run dưới manh áo mỏng. Quang hỏi, Bảo, coi bộ cháu mệt rồi sao không về nghỉ? Không, cháu chưa mệt. Cháu chờ vãn khách để bán cho hết số bánh chưng vì để lâu rất dễ bị hỏng. Thường thường khi tan hát, khán giả sẽ mua hết. Quang định hỏi thêm, nhưng đông người quá, anh thấy không tiện. làn sóng người đang ào ạt túa ra. Sáng hôm sau gặp Bảo ở biển, anh hỏi: "Chú thấy cháu làm việc nhiều như vậy, lúc nào chú cũng thấy cháu bán hết thứ này đến thứ khác từ sáng đến tối. Cháu dành tiền để làm gì?" Anh thấy mặt Bảo tái đi. Cậu bé mở to mắt nhìn Quang, không đáp, rồi quay ra biển. Quang hỏi dồn: "Bộ cháu tính tiêu gì lớn lắm hả? Hay dành tiền mua xe gắn máy?" "Dạ thưa không, cháu cần rất nhiều tiền, nhưng không phải để tiêu hoang." Rồi như nghĩ sao, Bảo nhìn anh một giây rồi ngập ngừng: "Dạ cháu có ý." Nhưng đột nhiên, Quang đọc thấy trong mắt em một cái nhìn ngập ngừng của một người chưa sẵn sàng thổ lộ một tâm sự gì bí ẩn. Anh hơi ân hận, nên vội ngắt lời để Bảo khỏi phải khổ tâm: "Chú chỉ tò mò vậy thôi, cháu không bắt buộc phải trả lời." Bẵng đi vài ngày vì lên Pleiku thăm người thân, nên Quang đã không còn nghĩ đến thằng bé. Nhưng khi về lại Quy Nhơn, thì một buổi sáng anh lại gặp Bảo ở biển. "Này Bảo, chú sắp đi rồi, chú có thể giúp cháu được gì không?" Quang thấy nét mặt em hơi buồn, nhưng cuối cùng em lắc đầu nhìn anh: "Bấy lâu nay, chú mua dùm hàng cho cháu là cũng đã giúp cho cháu nhiều rồi vậy." Rồi em quay đi. Quang không biết nói gì thêm. Anh yên lặng nhìn theo, và sau đó chỉ còn nghe tiếng dao của em như chìm trong gió biển. Một buổi chiều chủ nhật, Quang lái xe máy chạy dọc bờ biển để hóng mát trước khi rời quê hương, thì thấy Bảo. Mới đầu anh định kêu em, nhưng không hiểu sao lại đổi ý. Có lẽ tại Bảo hôm nay rất khác thường. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo bỏ trong quần đã bạc màu. Trên tay phải em cầm một gói giấy, và tay trái cầm một bó hoa nhỏ. Quang bỗng nổi ý tò mò, nhất định là chiều nay em không đi làm, và trong bộ dạng tung tăng kia thì chắc là em đang vui lắm. Giữ khoảng cách, anh chậm rãi đi theo, dù tâm trí anh không tin là em bé mới lớn kia đang làm việc gì mờ ám. Khi đến trước cổng bệnh viện thì Bảo rẽ vào trong. Quang không biết làm sao, nhưng rất nhanh anh vội vã đi gửi xe máy rồi hớt hải chạy theo. Quang vừa đi trên con đường lát gạch vừa quan sát khu bệnh viện. Mấy dãy lầu thấp một tầng quét vôi vàng, đã nhiều năm không tu bổ gì thêm nên bệnh viện trông khá cũ kỹ. Anh theo cậu bé bước lên lầu. Vừa đi hết cầu thang, anh đã ngửi mùi rượu hòa với mùi thuốc sát trùng xông lên khứu giác. Trên những chiếc giường sơ sài trải chiếu, nhiều người bệnh la liệt nằm chéo đầu lại với nhau. Một số mặc pyjama, băng bó quấn trên đầu hay tay chân đang đi lại ngoài hành lang. Có vài người chống nạng. Vài cô y tá bưng chiếc khay đã sờn, trên đó nằm loe hoe vài lọ thuốc. Tất cả vẽ nên khung cảnh của một bệnh viện nghèo. Quang lần bước đến bên cửa nhìn vào và trông thấy Bảo đang loay hoay bên một chiếc giường kê ở góc phòng. Trên chiếc bàn con gần đó có một bó hoa cắm trong ly, một đĩa cam sành và vài hộp tân dược. Sát đầu giường, anh còn thấy dựng một đôi nạng gỗ. Lúc ấy, Bảo đứng một bên, đang xoa bóp cho một người đàn bà có khuôn mặt rất giống em. Người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi. Quang chú mục nhìn vào. Không bao giờ anh quên được đôi mắt của người đàn bà đó. Cái nhìn đầy âu yếm và trên môi đang nở một nụ cười như vừa kiêu hãnh vừa mãn nguyện. Quang biết chắc đó là hai người hạnh phúc nhất thế gian. Nếu không tự kiềm chế thì có lẽ Quang đã bước vào để góp cùng niềm vui với họ. Nhưng anh thấy mình không có quyền xen vào để làm rối cuộc họp thân mật của gia đình Bảo. Anh yên lặng đứng nhìn và lòng cũng vui lây. "Thưa, ông tìm ai ạ?" Quang giật mình quay lại. Đó là một người đàn bà mặc áo trắng, khuôn mặt hiền từ đang bước về phía anh. Anh ra dấu để bà ta yên lặng và hạ thấp giọng. "Dạ, tôi theo một em bé vào đây. Vừa nói, anh vừa ra dấu chỉ vào phòng. Ra vậy, ông có quen với em Bảo à? Quắc ngạc nhiên, ở đây người người la liệt. Làm sao mà một bà y tá luôn bận rộn lại nhớ cả tên một em bé vô danh như vậy? Anh vắn tắt kể đã quen biết Bảo trong trường hợp nào và hôm nay vào đây chỉ do một sự tình cờ. Đó là một em bé tuyệt vời. Bà y tá chép miệng. Bà biết rõ em Bảo lắm sao? Ở đây ai mà không biết Bảo, tất cả đều thương mến và cảm phục em. Thấy Quang trố mắt ngạc nhiên, bà y tá dịu giọng nhìn anh. Nếu ông muốn nghe chuyện em Bảo thì mời ông vào đây. Quang theo bà bước vào phòng. Sau khi rót trà vào chén để mời Quang, bà cũng hớp một ngụm rồi chậm rãi kể. Bảo không phải là người Quy Nhơn, hình như cha mẹ em ở Đồng Phó hay Định Quang gì đó, tôi không còn nhớ rõ. Cha Bảo sinh sống bằng nghề thợ may, nhưng hình như vì thời buổi khó khăn, ở quê không ai may vá gì, nên ông dẫn gia đình về Quy Nhơn sinh sống. Nhà em ở trong khu 6. Cha Bảo là một thợ may khá lành nghề, nên đời sống gia đình tương đối sung túc. Bảo được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng. Nhưng sau đó, lúc Bảo vừa lên 6, cha em bỏ đi đâu biệt tích. Có người đồn là ông ta đã đi theo vợ bé vào miền Nam. Có người nói là ông ta đã bí mật làm hồ sơ để đi bảo lãnh với một tình nhân trẻ tuổi. Thực không ai biết đích xác là chuyện gì đã xảy ra. Tuy đứt ruột, nhưng mẹ Bảo vẫn tiếp tục tảo tần nuôi em ăn học. Chỉ tiếc là thời gian sau này kinh tế khó khăn, em phải bỏ học để đi làm giúp mẹ. Nhưng bất hạnh không dừng lại ở đó. Mấy tháng trước, mẹ em gánh hàng rong đi bán thì bị xe máy đâm ngã, lưng đập vào lề đường và từ đó một chân bị liệt, không đi đứng gì được nữa. Kinh tế gia đình đang lúc khó khăn, giờ lâm vào cảnh vô cùng túng quẫn. Hiện nay em không còn ai là người thân, trừ người mẹ bệnh tật mà ông vừa thấy đó. Bà y tá rưng rưng nước mắt. Không ai tưởng tượng nổi sự can đảm và đức chịu khó của Bảo. Sau khi mang mẹ đến bệnh viện, em phải quần quật làm việc suốt ngày để tự kiếm sống. Ngoài ra, còn phải thăm nuôi và kiếm tiền để thuốc thang cho mẹ. Một mình cáng đáng mọi việc, nhưng lúc nào em cũng vui vẻ, không bao giờ than thân trách phận. Thì giờ rảnh, em còn tranh thủ học thêm, nên ai thấy cũng đều thán phục. Mỗi chiều chủ nhật, em thường đến đây tự tay săn sóc mẹ. Và ông biết là từ sau giải phóng, bệnh viện đâu có kinh phí nhiều. Hầu hết thuốc men đều phải mua ngoài. Thuốc Tây thì đắt đỏ. Vậy mà tuần nào em cũng mua được cho mẹ những toa thuốc cần thiết mà bác sĩ đã ghi. Thời gian gần đây, em còn thổ lộ với tôi là sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để có thể đưa mẹ vào miền Nam chữa trị cho chóng khỏi. Câu chuyện kể đến đây thì cả Quang và bà y tá cùng lặng thinh. Thời gian như ngừng lại và không gian như yên tĩnh lạ thường. Quang mơ hồ như nghe thấy một tiếng chuông chùa từ xa đưa lại và những điều vừa nghe như gợi dậy trong anh một sự hồi sinh. Bỗng dưng Quang xấu hổ nghĩ rằng lâu nay mình đã để cho niềm thất vọng lôi cuốn và đã đánh mất niềm tin ở con người. Giờ thì anh nhận ra niềm an vui là sống thế nào để có ích cho người khác, và dẫu nghèo khổ đến đâu, khi biết yêu thương, người ta sẽ hạnh phúc. Đó là một điều đơn giản. Lòng anh lâng lâng và thanh thoát như vừa khám phá một chân lý cao siêu. Cảm xúc lạ lùng và kỳ diệu ấy đã bắt nguồn từ sự hy sinh quên mình của một đứa trẻ. Quang lấy xe máy và chạy về phía biển. Anh dựng xe lên bãi cát rồi bước dọc theo mé nước, có khi dừng lại đứng ngắm một hồi lâu. Trời đã bắt đầu tối, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và trên mặt biển có những làn hơi nước bốc lên như một làn sương mỏng. Đêm ấy, Quang cứ suy nghĩ mãi, mình có thể làm gì để có thể đổi thay số phận của nhiều người? Có thể làm gì để gỡ bớt gánh nặng oằn vai của một đứa trẻ đầy phẩm giá? Anh phân vân vô kể. Mấy năm trước, anh thường tự hào và có lúc tự phụ, là có thể gánh đáng mọi gánh nặng cho những người thân còn sống ở Việt Nam. Nhưng thực tế phũ phàng đã làm anh đứt ruột. Nhiều đêm anh lặng lẽ khóc day dứt bằng trái tim rớm máu của mình. Thôi, có lẽ không nên tự câu mang cho mình những món nợ tinh thần là hay hơn cả. Mỗi người đều có một định mệnh và chỉ có thể sống theo cách của họ mà thôi. Buổi sáng trước khi rời Quy Nhơn, anh chạy xe máy đi tìm Bảo để đưa cho em tất cả số tiền còn lại. Bảo ngơ ngác chưa biết phản ứng ra sao khi em cố chạy theo để gọi: "Chú ơi, con không dám nhận đâu." Thì Quang đã dồn máy chạy mất. Gió thổi bạt về phía sau, tiếng anh khàn và đục: "Giữ đi Bảo, cháu sẽ sử dụng nó một cách xứng đáng hơn chú nhiều." Trưa hôm ấy, chuyến tàu hỏa từ ga Diêu Trì đưa Quang về thành phố. Và buổi tối, khi ngồi trên máy bay về lại nước Ý, anh thấy lòng thanh thản như vừa trút xong những lo lắng của mấy tháng vừa qua. Từ chuyến về thăm nhà lần ấy, nếu là một cán cân kinh tế, Quang thấy anh là người có lợi. Anh chỉ giúp Bảo một số tiền nhỏ, mà đổi lại, Bảo đã dạy anh một bài học yêu thương nhân nghĩa, hiếm hoi lắm trong thời đại hôm nay. Thưa các bạn, truyện ngắn Hành Trang Ngày Trở Lại là câu chuyện của sự trở về. Nhân vật Quang về quê hương bản quán sau những năm tháng sống ở nước ngoài. Anh không thể tránh khỏi sự so sánh tranh luận về quan niệm lối sống, những chuyển biến của thế giới đã bước vào hội nhập toàn cầu hóa. Quang trở về quê hương với tâm trạng ngổn ngang và nhiều nỗi lo âu. Với một người hơn 30 năm sống và làm việc ở châu Âu, thì sự âu lo ấy là điều dễ hiểu. Giữa triết lý sống phương Tây và cách cảm cách nghĩ Á Đông có điểm nào dung hòa? Số phận con người sẽ ra sao trong thời đại văn minh? Liệu niềm tin có được thắp sáng? Tất cả những câu hỏi đó luôn khiến Quang suy tư day dứt cho đến khi anh gặp Bảo. Bảo là cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt, phải tự mình làm đủ mọi việc như bán báo và các thứ quả vặt để tự trang trải cho bản thân và chăm sóc người mẹ đau yếu ở bệnh viện. Điều kỳ lạ chính là ở chỗ, dù nghèo khổ vất vả cay cực, nhưng Bảo vẫn tỏ ra chững chạc, vui vẻ và lễ phép, được mọi người yêu mến. Sự can đảm và đức tính chịu khó của Bảo đã khiến Quang có cách nhìn khác, lấy lại niềm tin về con người. Bởi vì, khi biết yêu thương, con người sẽ hạnh phúc. Sự trở về của Quang càng trở nên có ý nghĩa khi hành trang của anh rời quê hương là bài học sâu sắc về yêu thương, nhân nghĩa, sự hy sinh quên mình mà một cậu bé nghèo đã dạy cho anh. Tuy đề tài truyện ngắn, Hành Trang Ngày Trở Lại không mới, nhưng tác giả vẫn có cách cảm và thể hiện riêng. Chuyện bình dị và chân tình, có nhiều chi tiết sinh động. Mạch truyện chậm, giọng điệu thủng thẳng, nhẩn nha như để người đọc người nghe hiểu rõ và đồng cảm với suy nghĩ và hành động của nhân vật chính. Có thể hơi rườm rà, nhưng bao trùm vẫn là tấm lòng của một người con sống xa quê hương khi có dịp trở về quê cha đất tổ, luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho mọi người với tấm lòng và trách nhiệm xuất phát từ tình yêu quê hương tha thiết. Đó là ý nghĩa nhân văn mà tác phẩm này hướng đến. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Thân ái chào tạm biệt các bạn.